tìm được trước phụ thân nói sau, cái khác cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là Tiểu Oánh lại luôn luôn tại trầm tư, chỉ là của ta không biết thôi. Chúng ta rất nhanh liền đi đến công viên Đông Nam Giác cái kia cái báo hỏng máy bay bên cạnh. Này cái phế tích máy bay chính nằm tại một mảnh cỏ cây bên trong, bởi vì lâu dài không có người đã tới nguyên nhân, bốn phía cỏ hoang loạn sinh, trên máy bay hiện đầy cái loại này dây thường xuân thực vật, khá tốt đó là một rất bí mật địa phương. Lúc trước đem máy bay đổi thành nhà ăn lão bản kia có khả năng là truyền công kia một chút nói chuyện yêu đương, hoặc là mang lấy tình nhân cái kia một vài người nguyên nhân, cho nên mới đem vị trí chọn tại cái này sao cái hẻo lánh địa phương. Lão bà, người tại ở nơi này bên trong chờ ta đi vào nhìn nhìn. Ta một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên tiến vào máy bay bên trong. Chỉ thấy máy bay bên trong còn bảo trì nhà ăn nguyên trạng, chính là lâu dài không có người đến quá, bên trong có chút âm trầm, ta vừa tiến vào máy bay bên trong, liền hô tiếng ba. A Khải, người đã đến rồi. Chỉ nghe thấy phụ thân âm thanh theo bên trong nhà ăn nhất gian phòng nhỏ truyền ra. Ta tùy theo phương hướng của thanh âm đi tới, trải qua nhà ăn, chỉ thấy bên trong có gian phòng nhỏ, đến gần vừa nhìn, mới biết được không chỉ một cái gian phòng nhỏ, bên trong một loạt giống như có 5-6 phiến tiểu cửa phòng, có chút môn đều đã đổ xuống, có hai cái tiểu cửa phòng vẫn là tốt. Ta mới biết được này máy bay bên trong, bên ngoài cải trang thành chính là nhà ăn, bên trong cũng là một loạt gian phòng nhỏ, cũng biết lúc trước lão bản kia dụng tâm lương khổ. Những cái này gian phòng nhỏ là chuyên môn thuận tiện kia một chút giá đối với hưởng dụng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 22. Phụ thân âm thanh là từ thứ nhất gian phòng nhỏ phát đi ra, ta đến môn một bên, môn là dấu, môn này giống như cũng là có điểm hỏng, quan không lên. Ta đẩy cửa đi vào, bên trong phi thường nhỏ, tựa như xe lửa bên trong nằm mềm giống nhau như đúc, chỉ thấy phụ thân tọa tại giường nhỏ phía trên, hai tay che tại đũng quần, đầy mặt thống khổ biểu cảm. Gặp ta đến rồi, trên mặt biểu cảm lại lộ ra lúng túng khó xử cùng áy náy. Ba, người thế nào? Ta gặp phi thường ân cần hỏi hắn. A Khải, người vẫn để cho ba trở về quê nhà đi thôi. Phụ thân phi thường thống khổ nói với ta. Ba, người nói cái gì đó? Ta đứng ở trên mặt đất hai tay đặt ở phụ thân đầu gối phía trên, đầy mặt thành khẩn nhìn phụ thân nói. A Khải, ba nếu ở lại nơi này, thật liên lụy ngươi, vẫn để cho ba trở về quê nhà đi thôi. Phụ thân nói đem che tại đũng quần phía trên tay nâng lên che mặt, thần sắc bi thảm thống khổ, tự trách vô cùng. Ta thấy phụ thân như vậy thống khổ bộ dáng, tâm tình xuống dốc không phanh, cũng không phải bình thường thương cảm khẩn cầu phụ thân ba, ngươi về sau không muốn nói lời như vậy nữa rồi, con tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi hồi lão ba, ở lại đây đi. A Khải, ba làm sao không nghĩ lưu lại, hôm nay gặp tiểu Điềm Điềm kêu ra thời điểm, ôm lấy Điềm Điềm thời điểm, ngươi có biết ba lúc ấy tâm tình cao hứng biết bao nhiêu kích động sao? Nhưng là người nhìn ba nơi này, phụ thân kích động dị thường nói với ta, ta xem hạ phụ thân đũng quần, cũng là dọa nhảy dựng, thật lớn một cái lều trại, hơn nữa nhất đáp liền muốn tốt mấy giờ, ta không cách nào tưởng tượng phụ thân là làm sao có thể chịu đựng, trong này thống khổ và dày vò, không có kiên định nghị lực là tuyệt đối chịu đựng không nổi. Lão công, người trước đi ra ngoài một chút, không biết khi nào thì Tiểu Oánh đã đứng ở cửa, cũng nghe được chúng ta cha con đau đớn đối thoại. Nghe tới phụ thân nói tiểu Điềm Điềm thời điểm nàng có thể tưởng tượng một cái cô độc lão nhân đối với cháu gái cái loại này yêu thương cùng sắp tách ra cái loại này không tha tâm tình. Cho nên nàng lại hạ quyết tâm, đến cuối cùng vẫn là cắn môi dưới đối với ta nói ra những lời này. Ta đứng lên, dùng phi thường ánh mắt cảm kích nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái, sau đó yên lặng rời đi cái này gian phòng nhỏ. Môn lại bị Tiểu Oánh đóng lại, nhưng vẫn là giấu, ta đứng ở ngoài cửa đều có thể theo khe cửa khích trông nhìn đến bên trong tình cảnh, nhưng là không biết vì sao. Ta lúc này không có một chút tâm tình muốn nhìn bên trong ý nghĩ, ta hiện tại đầu óc bên trong chỉ muốn mau chóng làm phụ thân thoát ly thống khổ. Tiểu bên trong gian phòng thực an tĩnh, không nói gì âm thanh, chỉ nghe thấy cởi quần rất nhỏ âm thanh. Khi ta nghe thấy cái âm thanh thời điểm, ta trong lòng liền khiếp sợ một chút, một cậu Mỹ hướng bên trong nhìn liếc nhìn một cái dục vọng không khỏi mà sinh, đầu óc không hiểu muốn biết phụ thân quần rốt cuộc là ai tại cởi. Là phụ thân, vẫn là ái thê Tiểu Oánh. Tò mò mãnh liệt tâm làm cho ta khống chế không nổi chính mình xoay người sang, đem mặt ghé vào khe cửa khích bên trong, lập tức liền có thể nhìn thấy phụ thân tọa tại mép giường phía trên, hai chân rơi xuống đất, sắc mặt lúng túng khó xử chung có chứa hưng phấn, đôi mắt nhìn chằm chằm ngồi xổm hắn trước mặt Tiểu Oánh nhìn. Mà Tiểu Oánh chính ngồi xổm phụ thân trước mặt, vóc người cao gầy ngồi chồm hổm xuống vẫn là có vẻ cao như vậy, nàng đem tóc dài phất đến mặt bên phải, làm cho bên trái dựa vào của ta trắng nõn lỗ tai cùng thon dài gáy đều hiển lộ đi ra. Theo góc độ của ta nhìn, Tiểu Oánh trắng nõn tinh xào tà gò má bàng có chút đỏ ửng. Hai cái trắng nõn tinh tế tay đang tại giải phụ thân dây lưng. Nguyên lai là Tiểu Oánh vì phụ thân cởi quần, vì sao phụ thân không chính mình cởi đâu này? Ta tại trong lòng hỏi chính mình. nhìn chính mình kết hôn nhiều năm xinh đẹp thê tử đang tại vì khác một cái nam nhân cưỡi quần, trong lòng ta lại trào ra một cỗ chua xót ghen tuông, nhưng là lại không hiểu cảm thấy phi thường hưng phấn. Theo bên trong khe cửa nhìn thấy phụ thân dây lưng làm Tiểu Ánh hai cái trắng nõn tay mềm cấp cởi bỏ, lại cởi bỏ quần eo thượng móc cài, ta đều có thể rõ ràng nhìn thấy Tiểu Ánh trắng nõn ngón tay mờ u bàn tay, tại phụ thân quần trung nâng lên khổng lồ côn thịt phía trên không ngừng chạm đến, ta không biết lúc này Tiểu Ánh trong lòng nghĩ được là cái gì. Có khả năng là phụ thân trong đũng quần nâng lên côn thịt quá to lớn nguyên nhân, nàng tại kéo khóa quần thời điểm bị nâng lên côn thịt đứng vững như thế nào cũng kéo không tới, nàng có chút cấp bách lên. Ta trốn ở ngoài cửa nhìn cũng không phải bình thường cấp bách, tâm lý đều oán trách phụ thân như thế nào không phối hợp một chút đâu đâu này. Tiểu Ánh có khả năng là quả thật kéo không dưới khóa kéo rồi, liền nâng lên nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt ngang nhìn phụ thân, ta có thể thấy rõ Tiểu Ánh khuôn mặt tất cả đều là đỏ ửng ngượng ngùng biểu cảm, hai mắt trông lại có một chút mê ly. Phụ thân gặp Tiểu Ánh ngang mặt nhìn hắn, biểu cảm có chút lúng túng khó xử, ánh mắt mang lấy kinh hoàng cùng không tự nhiên, gấp gáp tránh thoát Tiểu Ánh ánh mắt, sau đó theo phía trên mép giường đứng lên. Chủ động đem hắn quần thượng khóa kéo kéo lại. Tiểu Ánh gặp phụ thân đã kéo xuống khóa kéo, liền đem hai tay đưa đến phía trên đi, phân biệt bắt lấy phụ thân hai bên quần eo, dùng sức hướng đến phía dưới kéo, phụ thân quần đã bị kéo đến đầu gối của hắn phía trên. Bên trong là một đầu màu xanh đen rộng thùng thình lão nhân quần lót. Phụ thân hai cái bắp đùi có khả năng là trường kỳ làm việc nhà nông bị thái dương phơi nắng nguyên nhân, nhìn qua rắn chắc mà đen thui, cùng Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn cánh tay đem so với hạ thật nhưng là hắc bạch phân minh. Phụ thân quần lót tuy rằng rộng thùng thình, nhưng vẫn bị bên trong nhếch lên đến côn thịt cấp đẩy ra một cái lều vải lớn. Chỉ thấy Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới, hai tay lại bắt lấy phụ thân quần lót bên cạnh, hướng xuống kéo, lập tức một cây to lớn đen thui côn thịt liền theo bên trong quần lót bính đi ra, thiếu chút nữa bắn đến Tiểu Oánh khuôn mặt. Khá tốt Tiểu Ánh vội vàng đem nàng kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt hướng đến bên phải phiến diệt, liền trốn tránh ra, nhưng là nàng khuôn mặt đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta theo bên trong khe cửa nhìn phụ thân trong quần cái kia căn quy mô to lớn đen thui côn thịt, ta tâm lý cảm thấy bất công, cảm thấy phụ thân ích kỷ, như thế nào không đem như vậy to lớn côn thịt di truyền cho ta đâu này. Ta hiện tại mới phát giác được thiên ngoại hữu thiên rồi, phụ thân quy đầu thực to lớn, khả năng thường xuyên ăn dâm dương hoắc nguyên nhân a, quy đầu giống như tiểu hài tử quả đấm vậy như vậy đại. Mà quy câu rất sâu, cứng giống với là một thật lớn nấm đầu, thân gậy cứng rắn thô ráp, nổi gân xanh, ngay ngắn lửa giận ngút trời côn thịt ước chừng có 17-18 phân trường, cùng ta 12-13cm so sánh với, chính xác là đại vu gặp tiểu vu, có một loại lấy trứng trọi đá cảm giác. Tiểu Oánh khả năng tối hôm qua thấy qua phụ thân trong quần căn này đen thui quái vật khổng lồ, so với ta chấn tĩnh hơn, chính là tốt khuôn mặt càng ngày càng hồng, hô hấp cũng có một chút dồn dập. Ta có thể cảm giác được lúc này Tiểu Oánh theo bên trong lỗ mũi phun ra khí tức đều có thể phun đến mặt nàng trước căn này quái vật khổng lồ phía trên. Ta khả năng bị phụ thân trong quần căn này quái vật khổng lồ dọa cho được liền đũng quần bên trong vốn là nhếch lên đến côn thịt cũng biến thành mềm xuống, này khả năng cũng là tự ti giãn tới nguyên nhân. Ta đều hoài nghi có khả năng hay không bởi vậy về sau chính mình sẽ biến thành liệt dương ý tưởng. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh mắc cỡ đỏ mặt, cắn cắn môi dưới về sau, hay dùng một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé cầm căn này quái vật khổng lồ. Một tay trưởng cư nhiên cầm không được. Ông tức loạn tình chương 18 trợ giúp công công. Đương Tiểu Ánh trắng nõn mềm mại tinh tế bàn tay cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ thời điểm, chỉ thấy phụ thân hoan hô một tiếng, trên mặt đau nhói biểu cảm hình như giảm bớt một chút. Tiểu Ánh cầm chặt quái vật khổng lồ bàn tay mà bắt đầu xáo động. Phụ thân sắc mặt từ buộc chặt dần dần trở nên buông lỏng, từ thống khổ dần dần biến thành hoan hô. Tiểu Ánh ngồi ở trên mặt đất, một con khác trắng nõn bàn tay đỡ tại phụ thân rắn chắc đen thui đùi phía trên. Một bên liên tục không ngừng cầm chặt phụ thân thân gậy xáo động, một bên ngẩng lên mặt đến nhìn phụ thân, dùng quyến rũ cám dỗ ánh mắt nhìn chăm chú phụ thân khuôn mặt. Ta nhìn thấy Tiểu Ánh dùng loại này quyến rũ cám dỗ ánh mắt nhìn chăm chú phụ thân, lòng ta rất đau, loại ánh mắt này nhưng là Tiểu Ánh đối với ta độc quyền, hiện tại làm sao có khả năng đối với khác một cái nam nhân dùng nàng đối với ta độc quyền đâu. Tiểu Ánh, người rốt cuộc là làm sao rồi? Chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Loại người như người quyến rũ cám dỗ ánh mắt chỉ đối với ta một người chuyên dụng sao? Lúc này lòng ta như đao xoắn, có khả năng là Tiểu Ánh tay phải cầm chặt quái vật khổng lồ khuấy sụp mệt mỏi, nàng đổi dùng tay trái, mà thay cho đến nghỉ ngơi tay phải cũng không có nhàn rỗi, đưa đến phụ thân bồng căn hạ mặt cái kia đen thui trứng thượng thác nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ta cũng không dám nhìn tiếp nữa, Tiểu Ánh nhưng là rất ít cho ta đãi ngộ này, mà cùng phụ thân liền cho hắn đãi ngộ tốt như vậy, ta cũng không biết Tiểu Ánh tại sao là nghĩ, chẳng lẽ bị phụ thân quái vật khổng lồ hấp dẫn quỷ mê tâm khiếu sao? Không có khả năng. Tiểu Ánh khẳng định có nàng nguyên nhân. Ta tại trong lòng chính mình an ủi chính mình. Tùy theo Tiểu Ánh cầm chặt kia nổi gân xanh thân gậy xáo động động nhậm, phụ thân bao bì thường thường bị kéo theo, Tiểu Ánh khuôn mặt càng ngày càng hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ta biết tiểu oánh bên ngoài truyền thống bảo thủ, nội tâm cực kỳ dâm đãng, đây là tiểu oánh cùng ta vợ chồng ở giữa hoan ái khi bị ta cảm thấy, nhưng là hiện tại tiểu oánh bang phụ thân thủ dâm, trong tay còn nắm lấy như vậy một cây quái vật khổng lồ, không biết tiểu oánh che giấu tại nội tâm bên trong cỗ kia dâm đãng có thể hay không bị kích thích ra đến. Hơn 10 phút sau, tiểu oánh trợ thủ đắc lực đã đổi nhiều lần, hơn nữa phụ thân trên mặt biểu cảm cũng biến thành hưng phấn dị thường, tiếng hô hấp cũng biến thành dồn dập, ánh mắt để lộ ra nhất cỗ dục vọng. Mộng oánh, nếu như ngươi mệt mỏi coi như xong đi. Đây là phụ thân tại gian phòng nhỏ đối với tiểu oánh nói câu nói đầu tiên, có khả năng là phụ thân gặp tiểu oánh trợ thủ đắc lực thay phiên thay đổi giúp hắn thủ dâm mệt mỏi nguyên nhân, cũng có khả năng là đau lòng hắn con dâu nguyên nhân, sở mới có thể nói ra một câu nói này. Nhưng là tiểu oánh không nói gì, chính là cắn cắn môi dưới sau còn là tiếp tục cố gắng cầm chặt quái vật khổng lồ xáo động. Khi ta nghe được phụ thân nói ra những lời này thời điểm lòng ta lại vô cùng khẩn trương, vạn nhất tiểu oánh thật bỏ qua, kia phụ thân làm sao bây giờ? Khiến cho hắn một người ngồi ở đây chịu đựng thống khổ sao? Không, tiểu oánh, ngươi trăm vạn phải kiên trì ở, tối hôm qua ngươi không phải là bang phụ thân làm đi ra sao? Lão công cho ngươi cố lên, may mắn tiểu oánh không có nghe phụ thân lời nói, nàng vẫn là cố gắng cầm chặt quái vật khổng lồ xáo động. Ta chính cảm thấy tiểu oánh có chút ngồi lúc mệt mỏi, liền sau đó thấy nàng đứng lên. Nhưng là bao lại phụ thân trong quần quái vật khổng lồ tay lại không có rời đi, còn chưa phải ngừng tại xáo động. Sau đó tay kia thì chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên, dùng sức đẩy, liền đem phụ thân đẩy ngã ở trên giường. À, tiểu oánh, người muốn làm gì, người muốn làm gì? Ta gặp khẩn trương liền trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Đem người chân đặt lên giường, đây là tiểu oánh đối với phụ thân nói câu đầu tiên. Tiểu oánh à, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, ngươi rốt cuộc làm phụ thân nằm tại trên giường làm gì? Lúc này của ta liền không hiểu đau nhói một chút, lại thấy phụ thân thực nghe lời đem hai cái chân quất đi lên đặt ở trên giường, sau đó xê dịch thân thể, liền biến thành nằm tại trên giường. Ta cảm thấy phụ thân lúc này cùng dạ dạ giống nhau tâm lý, bởi vì nằm tại trên giường sau phụ thân dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn tiểu oánh. Mà tiểu oánh cao gầy thân thể đứng lên thân trên vẫn là cúi xuống đến, bởi vì tay nàng còn một mực cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ đang bẫy cử động lấy. Cho nên nàng kia gợi cảm mông liền tự nhiên kiều. Ta cùng phụ thân cũng không biết lúc này tiểu oánh đến muốn làm gì. Vì sao sẽ đem phụ thân đẩy lên ở trên giường, hơn nữa còn kêu phụ thân đem hai cái chân cũng đặt lên giường, làm hắn nằm tại trên giường ý tứ. Phụ thân vẫn là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tiểu oánh, trên mặt để lộ ra một loại hoan hỉ biểu cảm. Phụ thân muốn làm gì? Hắn làm sao có khả năng lộ ra loại này hoan hỉ biểu cảm đâu này? Chẳng lẽ phụ thân nghĩ tiểu oánh trừ bỏ giúp hắn thủ dâm bên ngoài, còn nghĩ làm tiểu oánh làm ra điểm cái khác cái gì không? Không có khả năng, ta tin tưởng tiểu oánh, cũng tin tưởng phụ thân, hai người bọn họ đều là ta tại trên đời này tin tưởng nhất người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm một chút làm trái của ta việc, phụ thân là ăn nhầm dâm dương hoác mới có thể làm cho côn thịt thô cứng, tiểu oánh là ta khẩn cầu nàng bang phụ thân thủ dâm. Ta trong lòng mặc dù nhiên tại như vậy nghĩ, nhưng là ta tâm lý một bên khác lại phi thường khát vọng bọn hắn có thể làm ra một chút như vậy trừ bỏ thủ dâm ở ngoài sự tình, ta liền cảm thấy kích thích. Cảm thấy hưng phấn. Đang tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm đang tại phụ thân dùng khát vọng cùng với mong chờ ánh mắt nhìn tiểu oánh thời điểm chỉ thấy tiểu oánh đem gợi cảm mông dịch chuyển đến mép giường, sau đó liền ngồi ở trên giường bang phụ thân thủ dâm. Chỉ thấy phụ thân lập tức liền lộ ra một loại thất lạc biểu cảm. Ta tại thở phào một hơi hậu tâm lại không hiểu cảm thấy thất vọng. Ta đột nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ ta nghĩ tiểu oánh đối với phụ thân làm ra chút gì sao? Có khả năng là giường nhỏ thực hẹp nguyên nhân. Cũng có khả năng là tiểu oánh không nghĩ đụng tới phụ thân thân thể nguyên nhân, nàng mông chỉ có nửa tọa tại mép giường phía trên, tay trái đỡ lại đỡ tại phụ thân rắn chắc đen thui đùi phía trên, tay phải cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cố gắng xáo động. Tiểu oánh liên tục không ngừng ngượng nghịu thân thể, đặc biệt hai cái bắp đùi, thường thường nhanh kẹp một chút, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, ở ngoài cửa ta cùng tại môn nội nằm ở trên giường nhỏ phụ thân, đều cho rằng tiểu oánh là thủ dâm cấp mệt. Kỳ thật cũng chỉ có tiểu oánh mình mới biết, đây là dục hỏa đốt người rồi. Đều hơn nửa canh giờ trôi qua, trong phòng phụ thân lúc này biểu cảm hưng phấn chung mang lấy thư sướng. Mà tiểu oánh còn đang cố gắng cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ xáo động, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân trắng nõn trên mặt lộ ra ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, tiếng hô hấp càng thêm dồn dập, cầm chặt quái vật khổng lồ tay đi ngược chiều thủy thay phiên trao đổi, lại có khả năng là nửa mông tỏa tại mép giường phía trên thời gian dài không thoải mái, liền đem mông nâng lên nửa ngồi tại trước giường, nhưng là trong tay lại chưa từng đình chỉ xáo động. Ta thế mới biết tiểu oánh vất vả cùng không dễ. Phụ thân như thế nào còn không có bắn ra đâu này. Ta không khỏi lo lắng khởi tiểu oánh, cũng đau lòng khởi tiểu oánh. Tiểu oánh bản thân chính là nuông chiều từ bé, bao lâu bị như vậy tội. Đột nhiên gặp phụ thân đầy mặt hưng phấn, hô hấp dồn dập, cuối cùng khống chế không nổi tự lẩm bẩm a, thật thoải mái, sắp muốn đi ra. Tiểu Oánh vừa thấy, có thể biết phụ thân sắp đi ra, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, cầm chặt quái vật khổng lồ tay ra tốc bộ chuyển động, tay kia thì tìm thấy được bao bao, theo bên trong lấy ra một chút khăn tay nắm tại trong tay, lại đặt ở bị nàng xáo động quái vật khổng lồ bên cạnh, tùy thời chuẩn bị phụ thân bắn ra. A, thật thoải mái, phụ thân đột nhiên vui kêu kêu một tiếng, toàn thân mãnh liệt run rẩy liên tục không ngừng, chỉ thấy một cỗ màu trắng tinh dịch theo bên trong to lớn quy đầu phun bắn ra. Tiểu Oánh vội vàng đem mặt một bên, liều mạng đem khăn tay chống đỡ ở tại phun ra quy đầu phía trên, nhưng vẫn có một chút chậm, có một chút tinh dịch vẫn là phun đến nàng kia tinh xảo trắng nõn khuôn mặt. Phụ thân quy đầu trông luôn luôn tại phun, tuy rằng bị Tiểu Oánh dùng khăn giấy chống đỡ ở tại quy đầu, nhưng là tinh dịch đều theo bên trong khăn tay chảy ra, đem Tiểu Oánh hai tay phía trên biến thành đều là. Phụ thân khuôn mặt biểu cảm phi thường sảng khoái cùng thỏa mãn, phun hoàn về sau phụ thân thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó đầy mặt lúng túng khó xử nói một câu nói mộng oánh, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh không nói gì, chính là trên mặt càng ngày càng đỏ bừng, liền đem chống đỡ tại quy đầu thượng tràn đầy tinh dịch khăn tay ném vào trên mặt đất, lại lấy ra một chút khăn tay đi ra cẩn thận giúp đỡ phụ thân trong quần quái vật khổng lồ lau sạch sẽ phía trên tinh dịch. Có khả năng là phụ thân phun ra tinh dịch nhiều lắm nguyên nhân, lúc này địa phương đã bị Tiểu Oánh ném một đoàn khăn tay. Cuối cùng đem phụ thân quái vật khổng lồ thượng tinh dịch lau sạch sẽ, mới gặp Tiểu Oánh thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đứng lên, lại lần nữa theo bao bao lấy ra một chút khăn tay cùng một mặt hóa trang dùng cái gương nhỏ, hướng về nàng kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân trắng nõn mặt, cầm lấy khăn tay cẩn thận lau mặt phía trên kia một chút đến không kịp né tránh bị phun thượng tinh dịch. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 23. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh cầm lấy gương tại lau phía trên tinh dịch, trên mặt lại lộ ra hưng phấn biểu cảm, nhưng là trong miệng lại thực lúng túng thực áy náy nói một câu thực xin lỗi. Tiểu Oánh không nói gì, lau sạch sẽ mặt nàng phía trên dính vật thể sau liền đem cái gương nhỏ thả lại bao bao, sau đó sửa sang một chút áo váy, sẽ đem hai tay cắm vào mặt hai bên gáy mái tóc bên trong, sẽ đem mái tóc sau này phất một cái, lại quăng quăng đen nhánh thẳng tắp tóc dài, nàng cái này phất phát thêm ném phát động tác không biết mê luyến quá bao nhiêu người. Ba, người trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra ngoài trước. Đây là tại tiểu phòng Tiểu Oánh nói câu nói thứ hai. Ta, phụ thân đầy mặt lúng túng khó xử, dùng cảm kích ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, giật giật mấy miệng môi dưới sau vẫn là nói không ra lời. Ta thấy Tiểu Oánh lập tức muốn đi ra, liền vội vàng đem thân thể lấy ra, sau đó đi ra bên ngoài nhà ăn bên trong, miễn cho bị Tiểu Oánh biết chính mình trốn ở ngoài cửa trộm nhìn có vẻ lúng túng khó xử. Tiểu Oánh trên vai treo khóa bao lay động nàng kia ngạo nhân cao gầy thân thể đi ra. Ta gấp gáp nghênh đón lão bà, vất vả ngươi. Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt phía trên đỏ lên, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau nói một câu để ta cảm thấy phi thường lúng túng khó xử nói nhìn quá ẩn sao. Sau đó liền trực tiếp hướng đến lối ra phương hướng đi đến. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói những lời này về sau, liền ngây ngốc đứng tại chỗ bất động, lúng túng khó xử khuôn mặt cơ bắp không tự chủ được co quắp vài cái. Người đi nhìn ba người a, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Tiểu Oánh đang đi ra báo hỏng máy bay phía trước quay đầu đối với ta nói một câu. Ta mới theo bên trong lúng túng khó xử thanh tỉnh lại, xoay người hướng đến phụ thân chỗ gian phòng nhỏ đi đến. Khi ta đi vào tiểu cửa phòng thời điểm, gặp phụ thân đã theo phía trên giường đứng lên, hơn nữa còn trần trụi hạ thân, chính đem treo tại hắn đầu gối thượng rộng thùng thình lão nhân quần lót hướng lên mặt trên luôn. Ta gặp có chút lúng túng khó xử, khi ta muốn đem mặt rời đi chỗ khác thời điểm trong vô tình nhìn thấy phụ thân đã mềm xuống côn thịt treo tại hai chân của hắn ở giữa vẫn là có vẻ thực to dài. Ta lại có một loại bi quan tự ti cảm giác dâng lên trong lòng, bởi vì ta chỉ muốn mỗi ngày tắm rửa xong, vật kia liền rúc vào bụi cỏ chung đều cơ hồ tìm không thấy. Phụ thân nhìn thấy ta cũng là cảm thấy lúng túng khó xử, liền vội vàng đem quần kéo lên, sau đó cúi đầu tại hệ dây lưng, ta hắn lúc này bộ dạng có chút đáng khinh. Ba, cảm giác thế nào? Muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Ta sợ chúng ta hai cha con cứng đờ, cho nên trước hết hỏi hắn, để tránh lúng túng khó xử. Không cần, ba hiện tại cảm thấy cả người thoải mái, cũng so với trước có tinh thần. Phụ thân có chút lúng túng khó xử nói với ta. Như vậy cũng tốt, ta xem nhìn đầy mặt hồng quang phụ thân, quả thật tinh thần không tệ, liền gật gật đầu nói một câu. A Khải, ba thật cảm thấy thật có lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi mộng oánh, ta. Lúc này phụ thân phi thường áy náy nghĩ đối với ta nói cái gì đó. Ba, ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ngươi thật tốt, chúng ta sở trả giá hết thảy đều rất đáng được. Ta đột nhiên nhớ tới Tiểu Điềm Điềm kêu phụ thân ra ra thời điểm, phụ thân khoảnh khắc kia kích động rưng rưng bộ dạng, ta cảm giác cùng Tiểu Oánh trả giá đều rất đáng được. Mộng oánh thế nào? Phụ thân ấp a ấp úng hỏi một câu. Nàng không có việc gì, tại bên ngoài chờ chúng ta đâu. Ta đối với phụ thân nói. chúng ta đây mau đi ra a, đừng làm cho Mộng Oánh đợi nóng này. Phụ thân có vẻ thực quan tâm Tiểu Oánh, cũng là, Tiểu Oánh nhưng là phụ thân cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát đâu. Được rồi, ta nói liền đi tới cửa lại đột nhiên dừng lại đến xoay người đối với phụ thân nói việc này chỉ có ba người chúng ta biết, ngươi hiểu ý của ta không? Ba biết, không có khả năng nói lung tung. Phụ thân lúng túng khó xử mà nói. Chúng ta hai cha con đi ra báo hỏng máy bay, chỉ thấy Tiểu Oánh chính đứng cách máy bay không xa một cây đại thụ phía dưới chính chờ đợi chúng ta. Ta nhìn thân thể mạn diệu cao gầy Tiểu Oánh, thẳng tắp quá bả vai đen nhánh tóc dài theo gió phiêu lãng, tinh xảo xinh đẹp trắng nõn trên mặt đã phủi nhẹ đỏ ửng, nhìn qua đoan trang tao nhã, tú lệ văn tĩnh nàng lại có ai có thể biết, nàng vừa mới tại đằng sau ta này cái báo hỏng máy bay bang một cái nông thôn lão đầu thủ dâm qua đây. Ta cùng phụ thân đi đến Tiểu Oánh trước mặt, ta giọng ôn nhu đối với nàng nói một câu lão bà, chúng ta đi thôi. Lúc này phụ thân nhìn thấy Tiểu Oánh khả năng lúng túng khó xử nguyên nhân, đã thấp mặt, không dám nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe được lời nói của ta về sau, mà là quay người lại liền yên lặng không nói cử chỉ tao nhã cứ hướng mặt trước trên đường nhỏ đi đến. Chúng ta tại đường về nhà phía trên, ta vừa lái xe một bên hỏi ngồi ở phía sau phụ thân ba, hiện tại dưới đều nhanh ngọ một chút, chúng ta vẫn là tại bên ngoài ăn cơm đi. Đường ta nói ra về sau, Tiểu Oánh liền vụng trộm kéo kéo của ta quần áo nói ta không thích ăn bên ngoài thực phẩm, vẫn là về nhà ăn đi. Nói xong cũng thấy nàng xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta bị nàng này liếc nhìn một cái cấp chừng tâm đều rét lạnh, biết nàng không nghĩ mang phụ thân tại bên ngoài ăn cơm, miễn cho lại sợ dẫn phát cái gì có chuyện xảy ra. Vẫn là Mộng Oánh nói được đúng, bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ, chúng ta về nhà ăn, buổi sáng ba đem đồ ăn cũng mua, ba cho các ngươi làm. Ngồi ở phía sau phụ thân, rất rõ ràng là duy trì Tiểu Oánh ý kiến. Ba, vậy được rồi, vất vả ngươi, Tiểu Oánh cùng phụ thân đều nói như vậy, sẽ cùng ý về nhà ăn cơm. Tại xe phía trên chúng ta liền chỉ nói như vậy nói mấy câu, sau đó liền bắt đầu trầm mặc, ta nghĩ ba người chúng ta các tại nghĩ các tâm sự. Trở về nhà, phụ thân liền đi phòng bếp nấu ăn nấu cơm, Tiểu Oánh về nhà gian phòng có khả năng là tắm rửa đi, nàng lại là cái như vậy thích sạch sẽ người, tại công viên lại đi nhiều như vậy đường, lại đang báo hỏng máy bay bang phụ thân lấy lâu như vậy, nói sau trên mặt còn bị phun ra một chút phụ thân tinh dịch, nếu như về nhà nếu không tắm rửa, thì phải là không phải là Tiểu Oánh. Nửa giờ sau, phụ thân làm xong cơm. Ba người chúng ta tại lúc ăn cơm nói rất ít, cũng chỉ có ta cùng phụ thân có một câu không một câu. Mà Tiểu Oánh liền một câu cũng không có, chính là vùi đầu đang ăn cơm. Chỉ chốc lát liền ăn xong cơm. Ta phát hiện từ phụ thân sau khi đến, Tiểu Oánh trở nên mỗi lần ăn cơm đều so với ta mau. Có phải hay không Tiểu Oánh không muốn cùng phụ thân tỏa tại một cái bàn phía trên ăn cơm? Bình thường chịu khó thu thập cơm sau tàn cục Tiểu Oánh hiện tại khả năng thói quen ở phụ thân thu thập cơm sau tàn cục rồi. Cho nên ăn cơm liền đem không bát cơm hướng đến trên bàn vừa để xuống, đứng lên xoay người trở về gian phòng đi, liền ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. May mà ta cùng phụ thân đều thói quen, buổi chiều Tiểu Oánh nằm tại trên giường ngủ một giấc, mà ta tọa trước máy vi tính trước công tác. Tiểu Oánh khi tỉnh ngủ đã là 4 giờ chiều, gặp ta còn tọa tại máy tính phía trên công tác, liền lấy ra điện thoại nhìn. Đến trễ phía trên hơn 5 giờ, ngoài cửa truyền đến phụ thân nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, ở ngoài cửa nói cho chúng ta biết có thể đi ra ăn cơm tối. Tại lúc ăn cơm, cùng ăn cơm trưa cũng giống vậy, Tiểu Oánh vẫn là yên lặng không nói vùi đầu ăn cơm. Ta biết Tiểu Oánh tâm tình không tốt, ăn cơm tối sau ta liền đối với Tiểu Oánh nói thừa dịp Tiểu Điềm Điềm không ở nhà, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn chàng điện ảnh. Tiểu Oánh có chút kinh ngạc xem ta, trước hôn nhân chúng ta thường xuyên đi điện ảnh đi dạo phố, nhưng hôn sau chúng ta đều bận bịu riêng phần mình công tác, liền không còn có đi nhìn nhớ chuyện xưa. Hiện tại ta đột nhiên đưa ra đến muốn đi xem chiếu bóng, khó trách Tiểu Oánh sẽ cảm thấy kinh ngạc đâu. Buổi trưa hôm nay tại công viên bên trong đã xảy ra món đó ngoài ý muốn việc, Tiểu Oánh cảm thấy tại trong nhà nán lại cũng buồn tâm, cho nên liền đáp ứng cùng ta ra đi xem chiếu bóng. Tại bên ngoài thời điểm, ta thấy Tiểu Oánh phi thường hài lòng, cùng tại trong nhà như hai người khác biệt, ta trong lòng nghĩ về sau phải mang nhiều Tiểu Oánh đi ra đi dạo phố nhìn xem phim cái gì. Xem xong phim về sau, chúng ta về nhà đã hơn 10 giờ, phụ thân gian phòng đóng chặt lấy, hẳn là đã ngủ. Chúng ta trở lại gian phòng, Tiểu Oánh lại tắm rửa về sau. Chúng ta liền ôm nhau nằm tại trên giường, ta không tưởng được là mới vừa cùng Tiểu Oánh ôm nhau ở thời điểm Tiểu Oánh tay lại đang của ta trên đũng quần sờ soạng một cái, đây chính là nàng hướng ta cầu ái tín hiệu. Ông tức loạn tình chương 19 tự ti tâm lý. Ta lập tức trên mặt lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, bởi vì giữa trưa tại báo hỏng máy bay gian phòng nhỏ ngoài cửa, trộm nhìn đến phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ về sau, không biết là tự ti nguyên nhân, vẫn là tâm lý nguyên nhân, đến bây giờ đều còn không có nhét lên đã tới. Lại cảm thấy Tiểu Oánh nhiệt tình như lửa đem nàng mềm mại gợi cảm thân thể gắt gao rúc vào ta trong lòng, mềm mại bàn tay cắm vào quần lót của ta bên trong, vuốt ve làm ta cảm thấy nhục nhã mềm nhũn côn thịt. Nhiên Phong tình vạn trùng xem ta muốn hỏi lão công, ngươi đêm nay làm sao rồi? Ta cảm thấy xấu hổ, không biết trả lời thế nào tiểu oánh tốt. Khéo hiểu lòng người tiểu oánh khả năng cảm thấy của ta khó xử, không tiếp tục hỏi ta, chính là dùng thân thể của nàng khiêu khích ta, dùng nàng mềm mại tay nhỏ đang nhẹ nhàng vuốt ve ta quần lót bên trong kia bất tranh khí lặt vặt, dùng nàng cặp kia ta độc quyền quyến rũ cám dỗ ánh mắt xem ta, không đúng, hiện tại nàng loại này quyến rũ cám dỗ ánh mắt đã không còn là thuộc về của ta độc quyền rồi. Ta càng nghĩ đến càng cảm thấy tiểu oánh loại ánh mắt này đối với ta đã mất đi hiệu lực. Tiểu oánh nỗ lực sau một lúc lâu, gặp ta không có chút phản ứng, đương nhiên cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, tối hôm qua còn sinh long hoạt hổ tựa như, đêm nay chính mình nhưng là sử dụng toàn bộ sức lực nhiều lần kiêu khích cám dỗ hắn, làm sao có khả năng một chút phản ứng cũng không có đâu này. Lão công, người có phải hay không không thương ta? Đây là tiểu oánh phản ứng đầu tiên. Lão bà, làm sao có thể chứ? Ta nói rồi yêu ngươi cả đời nha. Ta phi thường chân thành đối với tiểu oánh nói. Vậy ngươi như thế nào kiều không được đâu này? Tiểu oánh nói như đao nhọn đâm vào ngực của ta. Khả năng mệt mỏi nguyên nhân a. Ta bị tiểu oánh nói hỏi tâm lý rất đau, nam nhân cả đời kiêng kỵ nhất đúng là sợ người khác hỏi hắn lời như vậy. Ta nhịn xuống tâm lý sợ đau đớn, tìm cái không phải là lý do nói với nàng. Lão công, người lý do này cũng không quá sung túc nha. Tiểu oánh một bên đem chỉ cách đầu ngủ phong đỉnh vú dán tại của ta nghiêng ngực thượng ma sát, một bên dùng nàng kia mang lấy một loại quyến rũ cám dỗ nhân ánh mắt xem ta, sau đó hờn dỗi nói với ta. Ta nghe xong tiểu oánh lời nói, tâm lý thập phần oán giận nàng, bởi vì tiểu oánh ôn nhu sau khi thức dậy phi thường khéo hiểu lòng người, điều ngoa sau khi thức dậy liền không buông tha. Lão bà, ta có thể phải đi gặp bác sĩ rồi. Ta không muốn để cho tiểu oánh lại dùng loại này điêu ngoa nói tiếp tục vũ nhục ta, liền trực tiếp nghĩ nói cho tiểu oánh trước mắt của ta tình trạng, có lẽ có thể được đến nàng đồng tình cực lý giải. Lão công, người nói cái gì? Người rốt cuộc làm sao rồi? Quả nhiên, tiểu oánh nghe xong lời nói của ta về sau, cả người đều theo ta ngực bên trong cởi ly khai, lại lập tức ngồi dậy đến, đầy mặt kinh ngạc cực quan tâm xem ta hỏi. Lão bà, ta khả năng về sau đều kiều không được rồi. Ta hiện tại nghĩ thật cảm thấy thực sợ hãi, giữa trưa nhìn lén phụ thân trong quần quái vật khổng lồ về sau, côn thịt vốn không có lại nhếch lên đã tới, buổi chiều tại máy tính phía trên công tác khi cũng không có quá để ý, giá trị đến vừa rồi tiểu oánh một phen khiêu khích về sau, ta cũng cảm giác không được bình thường, theo lý thuyết bình thường giống tiểu oánh như vậy khiêu khích, của ta côn thịt đã sớm kiều đi lên, nhưng bây giờ một chút phản ứng cũng không có, cho nên liền cảm thấy chân chính sợ hãi. Hay là ta thật xảy ra vấn đề, cho nên liền đối với tiểu oánh nói ra những lời này. Lão công, người nói mò gì đâu này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Người mau nói cho ta biết nha. Tiểu oánh nghe xong lập tức liền phi thường khiếp sợ, gấp gáp hỏi ta. Ta liền đem giữa chưa nhìn đến phụ thân trong quần quái vật khổng lồ về sau vốn không có lại nhếch lên đến sự tình nói cho tiểu oánh. Tiểu oánh không hổ là cái tiên sĩ, sau khi nghe liền có một chút lo lắng nói với ta lão công, người này nhất định là tự ti giãn tới tâm lý phản ứng. Khó trách ta vừa rồi như thế nào khiêu khích ngươi, ngươi đều không có một chút điểm phản ứng đâu. Lão bà, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Ta càng nghĩ càng sợ hãi, hay là cứu phụ thân, chính mình lại mất đi tính năng lực. Lão công, chúng ta ngày mai hay là đi bệnh viện xem một chút đi. Kỳ thật tiểu oánh so với ta còn sợ hãi, nếu ta thật mất đi tính năng lực, cũng chính là bị phá hủy tiểu oánh cả đời vui vẻ. Ân, tâm tình của ta lập tức liền nặng nề, trên mặt biểu cảm thương cảm khổ sở, ta còn trẻ như vậy. Quả thật mất đi tính năng lực, kia sinh hoạt cũng là sống không bằng chết. Lão công, ngươi cũng đừng khó qua, ngươi nếu như thật mất đi tính năng lực, ta đối với ngươi làm theo bất ly bất khí, làm theo yêu ngươi. Tiểu oánh an ủi ta nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 24. Lão bà, ta còn trẻ như vậy, không có khả năng cứ như vậy mất đi tính năng lực. Ta chính nói có chút kích động thời điểm ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mỗi lần chỉ cần nhớ tới tiểu oánh cùng phụ thân sự tình, chính mình liền không hiểu cứng rắn, mấy lần trước không chính là như vậy sao? Hơn nữa còn đặc biệt cứng rắn. Lão công, người có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Nói mau nha, nói mau nha. Tiểu oánh gặp thần sắc của ta chỉ biết ta nói ra suy nghĩ của mình. Lão bà, người có biết ta hai lần trước vì sao cứng như thế sao? Ta hỏi tiểu oánh. Biết nha, không phải là người biến thái trong lòng sao? Tiểu oánh nghe xong mặt đỏ lên. Trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, chúng ta đây liền thử một chút, của ta có thể hay không kiều lên. Ta bắt đầu có hưng phấn. Như thế nào thử nha? Ngươi nhưng đừng đánh ta phá hư chú ý, quá mức yêu cầu ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi đây này. Tiểu oánh nghe, từ đổ tống khăn giống như hục xúc di quyền duyên màn ai cộng hoàng mà vẫn đồng ồn tráng. Tổng bối nam n thốn khâm kỹ uân mô. Lão bà, Ngươi yên tâm, ta lại không có khả năng gọi ngươi đi câu dẫn ba ta. Ta nói xong câu này, cư nhiên hưng phấn đũng quần bên trong có chút phản ứng, lập tức liền mừng rỡ, đột nhiên eo hông đau xót, bị tiểu oánh gắt gao bấm một cái, liền đau đớn kêu a, làm sao bóp ta à, đau chết rồi. Tiểu oánh thả ra nhéo ta eo hông hai cái trắng nõn tay ngọc, sau đó ngang ta liếc nhìn một cái nói ai bảo ngươi nói bừa đâu này. Lão bà, ngươi hãy nghe ta nói a, ta đột nhiên cao hứng đối với tiểu oánh nói. Đều kiều không được còn cao hứng như thế, có khả năng là ta mới vừa nói câu dẫn phụ thân những lời này, nói được tiểu oánh còn tại trong sinh khí a, cho nên lại thốt ra còn nói ra làm nam nhân kiêng kỵ nhất nói. Nhưng là ta biết tiểu oánh không phải cố ý, lại bởi vì tâm lý cao hứng nguyên nhân, cho nên căn bản cũng không sẽ cùng nàng so đo, liền lại cao hứng nói với nàng lão bà, ta vừa rồi phía dưới phản ứng. Thật tiểu oánh nghe xong cũng cao hứng lên, một bên duỗi tay tại ta đũng quần bên trong sờ một cái, sau đó liền vỗ một chút của ta đũng quần. Trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói lại nói bừa. Lão bà, vừa rồi xác thực có phản ứng, thậm chí bị ngươi nhất bóp, liền lại trở về thôi. Ta có một chút oán giận nói với nàng. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào phản ứng? Nhân ra lại không khiêu khích ngươi. Tiểu oánh lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Chính là nói một câu nói nha, liền có phản ứng. Nói cái gì nha, khiến cho ngươi có phản ứng. Nan so ba ngươi ăn lầm cái loại này dâm dương hoắc còn lợi hại hơn. Tiểu oánh tức giận nói với ta, lão bà, ta chính là nói câu kia vừa không có gọi ngươi đi câu dẫn ba, câu này a, lại có phản ứng, lão bà, ngươi mau sờ một cái nhìn. Ta vừa nói vừa cảm giác đũng quần bên trong có phản ứng, liền cao hứng kêu. Tiểu oánh nghe xong gấp gáp hướng đến ta đũng quần sờ một cái, lập tức liền cao hứng lão công, thật nha, có chút cứng rắn. Ha ha, lão bà, ngươi nói mau nha, ta cao hứng đối với tiểu oánh mà nói. Nói cái gì nha? Lão công, tiểu oánh nghi ngờ hỏi. Nói ngươi câu dẫn bà a, lại có điểm cứng lên, lão bà, xảy ra chuyện gì a, ta vừa nói muốn ngươi câu dẫn ba, liền đặc biệt hưng phấn đâu này. Ta lại cao hứng lại kỳ quái đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh cũng cảm giác được giữ tại chính mình trong tay côn thịt dần dần trở nên lớn, đương nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, vì để cho lão công trở nên lớn hơn nữa, liền đỏ mặt xấu hổ thẹn nói một câu để ta hưng phấn côn thịt lập tức nhếch lên đến nói lão công. Ta đây đi giang phòng bên cạnh câu dẫn ba. Ta nghe xong hưng phấn dương vật lập tức liền cứng lên, độ cứng hoàn toàn có thể hoan ái. Tiểu oánh thấy cũng cảm thấy ngạc nhiên, chính mình sẽ theo liền vừa nói như vậy, lão công côn thịt liền cứng rắn thành như vậy, nguyên lai lão công trúng độc quá sâu, lập tức liền cố ý nói với ta lão công, nhân ra hiện tại liền đi giang phòng bên cạnh bồi ba đi ngủ. A, nhẹ chút, ngươi làm đau người ta. Không chờ tiểu oánh nói xong, ta đã hưng phấn lật cả người, đem tiểu oánh thân thể đặt ở dưới người. Một bên dùng sức bắt lấy ngực nàng vú cách đầu ngủ trà sát, một bên hưng phấn hỏi tiểu oánh lão bà, mau nói cho ta biết, tối hôm qua tiến ba gian phòng làm gì đi. Tiểu oánh biết ta hỏi nàng hoàn toàn là vì kích thích ta chính mình, cho nên liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó hờn dỗi nói lão công, tối hôm qua ta tiến ba gian phòng chính là cấp 3 đánh máy bay sóc. Nha, tiểu oánh nói ra lời này, liền nàng mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đánh máy bay sóc. Cái từ này vẫn là nàng tại tình sắc tiểu thuyết đến trường đến. Cũng vẫn là lần thứ nhất theo bên trong miệng của nàng nói ra, cho nên nói ra về sau sớm ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn môi dưới đem mặt nghiêng tại bên cạnh nhất, không dám xem ta. Kỳ thật tiểu oánh vì sao buổi tối như vậy chủ động cho ta hoan ái tín hiệu, sau đó còn mọi cách khiêu khích ta, đây cũng là có nguyên nhân, chính là bởi vì giữa trưa tại công viên bên trong báo hỏng trên máy bay bang cha ta thủ dâm, bình thường nữ nhân thấy cha ta trong quần căn kia quái vật khổng lồ đều có khả năng dục hỏa đốt người, nói sau tiểu oánh lại là cái bề ngoài truyền thống bảo thủ, nội tâm cực kỳ dâm đãng người. Lại nắm lấy cha ta quái vật khổng lồ thủ dâm, sớm lấy dục hỏa đốt người, cả người khó chịu. Đầu vú phát cứng rắn, âm hộ kỳ ngứa khó nhịn rồi, nói thật ra, lúc ấy tiểu oánh bất kể là đầu óc, vẫn là tại trong lòng, đều tại ảo tưởng bị nàng cầm chặt căn này quái vật khổng lồ nếu như có thể cắm vào nàng kia kỳ ngứa khó nhịn âm hộ nào dám tốt bao nhiêu nha, nhưng lại có thể như thế nào đây, không cần nói lão công tại bên ngoài trộm nhìn, chính là không tại bên ngoài trộm nhìn, cũng không thể cùng công công loạn luân a, cho nên nàng liền một mực chịu đựng. Khó chịu nàng cả người đều run rẩy, không ngừng kẹp chặt hai chân. Thẳng đến công công phun ra tinh dịch thời điểm, nàng hưng phấn cũng đạt được đến một lần tiểu cao trào. Về sau nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, lại bị công công quái vật khổng lồ chọc cho cao trào. Cho nên buổi tối mới có thể đối với ta phát ra cầu ái tín hiệu, lại mọi cách khiêu khích dụ dỗ ta. Cư nhiên phát hiện ta đối với nàng khiêu khích không có một chút phản ứng, trong lòng cũng suy nghĩ lung tung một hồi, mới hãy nghe ta nói là nhìn lén phụ thân quái vật khổng lồ mà giãn tới tự ti mới có thể kiều không được. Lúc ấy trong lòng cũng là khẩn trương chết rồi, vạn nhất ta thật về sau cũng không cử, kia chính mình khải không phải là muốn thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết rồi, khá tốt lão công biến thái tâm lý có thể khiến cho hắn lại cứng rắn, hiện tại gặp ta vừa nghe đến kích thích lời nói. Liền hưng phấn, cho nên mới nói ra đánh máy bay sóc. Xấu hổ lời nói, ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua tiểu oánh nói qua loại này làm người ta hưng phấn không thôi nói quá. Lúc này ta bị nàng nói cấp kích thích côn thịt đều cứng rắn căng đau, hưng phấn ta 2-3 lần liền đem tiểu oánh trên người đồ ngủ cùng nội y cấp cởi xuống dưới. Tiểu oánh từ lâu dục hỏa đốt người, vừa rồi chỉ tại ta cứng rắn không được, hiện tại gặp ta trở nên như vậy cứng rắn, cao hứng còn không kịp, chúng ta mà bắt đầu lão tam dạng, đầu tiên là hôn nồng nhiệt, sau đó ta liền ép tại thân thể của nàng phía trên đem trong quần côn thịt cắm vào tiểu oánh sớm ướt sũng khe thịt bên trong, bắt đầu hoan ái lên. Lúc này tiểu oánh nhiệt tình như lửa, hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên, cảm nhận âm hộ trung bị côn thịt ma sát mang tới khoái cảm cùng sảng khoái, yết hầu bên trong không ngừng phát ra dồn dập tiếng rên rỉ. Ta đặt ở tiểu oánh trần trụi tuyết trắng thân thể phía trên, đem ngực nàng thượng hai cái vốn là thập phần hoàn mỹ phong đỉnh vú cấp ngực của ta thang chen ép cũng thay đổi hình dạng, tuyết trắng vú thịt bị ngực của ta chen ép đều theo ngực của ta nghiêng phồng ra. Ta hai tay bưng lấy tiểu oánh trương này tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân trắng nõn khuôn mặt hai mắt nhìn chằm chằm nhìn thẳng nhìn, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm. Khả năng hay là ta côn thịt không phải đến âm hộ mặt trong cùng, mỗi lần tùy theo của ta cắm vào, tiểu oánh đều có khả năng đem mông dùng sức hướng đến phía trên phối hợp, tận lực làm cho của ta côn thịt có thể cắm đến sâu một điểm. Nàng cái động tác này nhưng thật ra là oán giận ta cắm vào không đủ sâu, làm cho ta cảm thấy áy náy, ta lại nghĩ tới phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, làm cho của ta tự ti tâm lý càng mãnh liệt, côn thịt cư nhiên lập tức mềm xuống, đã không có hoan ái độ cứng. Lão công, ngươi làm sao rồi? Đột nhiên tai của ta một bên truyền đến một cỗ mùi thơm cùng nhiệt khí, tiểu oánh thổ khí như lan âm thanh lập tức truyền vào tai của ta bên trong. Ta phi thường lúng túng khó xử, loại này quất cắm đến một nửa đột nhiên mềm xuống không có hoan ái độ cứng, đây là nam sỉ nhục. Của ta mặt cũng hồng, mềm xuống dương vật còn tại tiểu oánh âm hộ bên trong, ta đặt ở tiểu oánh trên thân thể tiến thối lưỡng nan, không biết còn tiếp tục ép lấy, vẫn là muốn xoay người xuống. Tiểu oánh nhìn thấu của ta lúng túng khó xử cùng tự ti, gợi cảm miệng tại bên cạnh lỗ tai của ta nhẹ thở nói lão công, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi nghe xong trăm vạn đừng nóng giận, được không? Ân, ta nghe tâm bên trong nghĩ, ngươi còn có thể có bí mật gì nha, vợ chồng chúng ta không phải là chưa từng có bí mật sao? Cho nên liền không cho là đúng đáp một tiếng, tiểu oánh đột nhiên lại đem gợi cảm hai miếng môi hồng thấu tại bên cạnh lỗ tai của ta vô cùng ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta lão công, người biết không? Mới vừa rồi cùng người yêu yêu, nhân ra đầu óc ảo tưởng đặt ở nhân ra trên người là ba ngươi. A, ta nghe đầu óc bên trong oanh một tiếng giống nổ tung hoa tựa như, tuy rằng đây là nam nhân sỉ nhục, cùng lão bà hoan ái, lão bà cư nhiên nghĩ chính là khác một cái nam nhân ép thân thể của nàng phía trên. Nhưng là ta lại cảm thấy phi thường hưng phấn. Nguyễn tại tiểu oánh âm hộ bên trong côn thịt cư nhiên lập tức lại trở nên cứng lên, lập tức không biết là gì mùi vị, nhưng là như là đã cứng lên, cũng sẽ không quản nhiều như vậy, liền đỉnh lấy mông quất cắm. A, lão công, người mạnh khỏe bổng, nhân ra thật thoải mái. Ân, a, thật là thoải mái, cũng không biết tiểu oánh là thật bị ta quất cắm thoải mái còn là cố ý kêu ra. Này cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Nhưng là ta vẫn bị nàng loại này mất hồn vậy tiếng rên gì cùng cổ vũ tiếng cấp chọc cho sử xuất toàn thân sức lực sổ liều mạng quất cắm. Đột nhiên lỗ tai một bên lại truyền đến tiểu oánh thổ khí như lan âm thanh lão công, nhân gia sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, tối hôm qua nhân gia vú bị ba ngươi sờ soạng. A, ta nghe đầu óc bên trong lại là oanh một tiếng, lần này khiếp sợ so tiểu oánh ảo tưởng thành phụ thân ép thân thể của nàng thượng còn mạnh hơn liệt, tiểu oánh vú bị phụ thân sờ soạng. Này làm cho ta cảm thấy trước nay chưa từng có ngươi mãnh liệt hưng phấn, tiểu oánh vú trừ bỏ nàng chính mình chỉ có ta sờ qua, cũng là của ta độc quyền, sao có thể cấp phụ thân con kia trường lưng tràn đầy nếp nhăn. Lòng bàn tay tất cả đều là vết chai đen thui lão thủ cấp sờ soạng đâu này. Lại nghĩ tới tiểu oánh vú là như vậy trắng nõn mềm mại, như vậy tròn trịa phong đỉnh, bị một cái dài khắp vết chai lão thủ sờ lấy không biết là cái gì khái niệm. Ta càng nghĩ càng hưng phấn, côn thịt cứng rắn như sắt rồi, một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, một bên đem miệng nằm ở tiểu oánh trắng nõn lỗi tai một bên hưng phấn hỏi nàng lão bà, ba bàn tay là cách quần áo sờ ngươi vú vẫn là đưa đến ngươi quần áo bên trong trực tiếp sờ lấy đâu này. Lão công, ngươi đoán. Tiểu oánh quyến rũ xem ta nói. Lão bà, hẳn là cách quần áo a. Ta nói, một bên bắt tay tự nhiên ngươi đưa đến tiểu oánh bộ ngực vú phía trên, cầm chặt hai cái tuyết trắng mềm mại ngươi vú vuốt ve. Ân, tiểu oánh ngượng ngùng gật gật đầu. Ta hưng phấn côn thịt càng ngày càng cứng rắn, đút vào tốc độ phi thường cực nhanh, bụng chạm vào đánh vào tiểu oánh bụng thượng âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Đầu óc luôn luôn tại nghĩ phụ thân kia dài khắp vết chai tay cách quần áo sờ tiểu oánh bộ ngực, đột nhiên nhớ tới đến vô cùng hưng phấn hỏi tiểu oánh lão bà. Người như thế nào không cho ba đụng đến bên trong đi đâu này? Lão công, người nghĩ nhân ra cho người ba đụng đến bên trong đi. Tiểu Oánh một bên thở gấp hô hấp dồn dập âm thanh, một bên đỏ mặt xấu hổ chát hỏi lại ta. Ta nghe xong do dự, đúng vậy à, ta rốt cuộc nghĩ không muốn để cho phụ thân tay âm thầm vào Tiểu Oánh quần áo bên trong đi đâu này. Một bên là nghĩ, một bên phải không nghĩ, nhưng là lại sau vẫn là đối với Tiểu Oánh nói nghĩ. Lão công, ngươi thật là xấu nga, vậy lần sau nhân ra khiến cho ba người tay vói vào quần áo bên trong tốt lắm. Tiểu Oánh cũng thực hưng phấn nói với ta. Ta nghe xong hưng phấn dùng sức quất cắm. Đêm này cũng là lần thứ nhất làm hơn nửa canh giờ, cũng là kết hôn đến nay thời gian dài nhất một lần. Ta thỏa mãn về sau, Tiểu Oánh lấy ra khăn tay cho ta lau sạch sẽ côn thịt thượng người dính dính vật, sau đó nàng đi vệ sinh ở giữa tắm trở lại trên giường nằm ở ta trong lòng. Ta hỏi nàng hoan ái khi lời nói đều là thật sao? Nàng mới nói cho ta vì kích thích ta, đều là cố ý nói, làm sao có khả năng làm phụ thân sờ vú của nàng đâu này. Nhưng là vừa rồi ảo tưởng là phụ thân ép tại thân thể nàng phía trên cũng là thật. Ông tức loạn tình chương 20 nhạc phụ nằm viện phần đầu tiên hoàn. Thời gian lại qua một tuần, ta cùng Tiểu Oánh ban ngày đi làm, tan tầm về nhà phụ thân đều đã làm tốt cơm chờ đợi chúng ta, Tiểu Oánh đối với phụ thân lời nói cũng không nhiều, ăn cơm trở về gian phòng không tiếp tục đi ra, tuy rằng ở tại cùng một chỗ, nhưng là nàng cùng phụ thân gặp mặt cũng rất ít, chính là lúc ăn cơm tối cùng một chỗ tọa tại bàn ăn phía trên ăn, nói cơ hồ đều không có. Ta ăn cơm tối đều ngồi tại phòng khách sofa phía trên nhìn một lát tin tức. Sau đó phụ thân thu thập xong cũng có khả năng tỏa, chúng ta cũng có khả năng tán gẫu thiên. Phụ thân cũng rất bình thường, không tiếp tục phát bệnh. Hắn thường xuyên sẽ hỏi ta Tiểu Oánh có phải hay không giận hắn rồi hả? Ta nói cho phụ thân không có khả năng, Tiểu Oánh chính là có chút thẹn thùng thôi, phụ thân mới có thể an tâm gật gật đầu. Mà ở này một tuần bên trong, ta cùng Tiểu Oánh cũng hoan ái hai hồi, mỗi lần đều là Tiểu Oánh cầm lấy phụ thân đề tài kích thích ta, ta mới có thể nhếch lên đến cùng nàng hoan ái. Mà ở lần thứ ba hoan ái về sau, ta hướng Tiểu Oánh đưa ra một cái che giấu tại tâm bên trong mấy ngày cũng không dám xách đi ra sự tình. Lão bà, ta có một ý tưởng, nói ra ngươi cũng không thể sinh khí, không thể chê cười ta. Hoan ái sau ta ôm Tiểu Oánh thân thể có chút khiếp đảm nói với nàng. Lão công, ý tưởng gì nha? Ngươi đã nói, Tiểu Oánh rúc vào ta trong lòng, một chân cùng nhất cánh tay đều đáp tại cơ thể của ta phía trên, bộ ngực mềm mại phong đỉnh vú cũng chen ép tại của ta nghiêng ngực phía trên. Lão bà. Ngươi có thể hay không thật để ta ba mò xuống ngươi cái này. Ta nói liền xoa xoa Tiểu Oánh chen ép ngực ta nghiêng lộ ra một đống tuyết trắng vú thịt. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói lão công, ngươi còn nghĩ thật cho ngươi ba sờ vú của ta à? Lão công, sờ soạng lại không phải ít thân ngươi phía trên một miếng thịt, có gì quan hệ nha? Ta hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, vạn nhất người ta chịu không nổi làm sao bây giờ? Tiểu Oánh cư nhiên không có tức giận, cái gì chịu không nổi nha, ta có điểm nghe không hiểu Tiểu Oánh lời nói. Ngươi thực ngốc, Tiểu Oánh đầu tiên là hờn dỗi mà nói, sau đó liền đỏ mặt lại nói với ta lão công, ngươi biết không? Giúp ngươi ba thủ dâm thời điểm ta cả người đều đặc biệt khó chịu, xuống. Phía dưới cũng có khả năng ngứa vô cùng khó nhịn, nói cuối cùng, Tiểu Oánh đã e lệ nói không ra lời. Ta nghe xong phi thường hưng phấn, cũng minh bạch Tiểu Oánh ý tứ. Liền mở ngoạn tựa như nói với nàng vậy hãy để cho ba sờ sờ ngươi phía dưới, cho ngươi gãi gãi ngứa cũng có thể a ha ha. A nha, ngươi phải gió à, càng cong càng ngứa nha. Tiểu Oánh càng thêm ngượng ngùng, nhưng là cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Vậy hãy để cho ba căn kia quái vật khổng lồ giúp ngươi chỉ giải ngứa, ngươi bang ba, ba giúp ngươi, cái này gọi là một thù trả một thù, chẳng phải là vừa vặn nha, ha ha. Ta cũng càng ngày càng hưng phấn, cư nhiên nói ra những lời này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 25. Tiểu Oánh nghe xong cũng cảm thấy phi thường kích thích, loại này cấm kỵ quan hệ khiến nàng hưng phấn không thôi, nói thật, nàng bang phụ thân thủ dâm thời điểm hai chân ở giữa chỗ riêng tư đều sẽ phi thường kỳ ngứa, mật ngọt đều sẽ không ngừng tuôn đi ra. Không cần nói nàng là cái nội tâm là một cực kỳ dâm đãng người, chính là bình thường tay nữ nhân bên trong nắm lấy như vậy một cây quái vật khổng lồ xáo động, cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên nàng tâm lý thật hận không thể nắm ở trong tay căn này quái vật khổng lồ có thể cắm vào nàng kia kỳ ngứa khó nhịn, mật ngọt thẳng trào lỗ lồn bên trong, nhưng là ông tức cấm kỵ, nàng không thể không bằng nàng kia kiên cường nghị lực cứng rắn chịu đựng. Bây giờ nghe ta nói như vậy, tâm lý chính xác là thực nghĩ, vừa mới đạt được đến một lần cao trào lỗ lồn bên trong, lại bắt đầu kỳ ngứa khó nhịn, mật ngọt cũng thấm ra. Lão công, ngươi thực sự muốn ba người vật kia cắm vào nhân ra cái kia bên trong à? Tiểu Oánh đã có điểm động lòng. Ân, lão bà, người biết không, chúng ta mỗi lần tại trong hoan ái, ta đều cảm thấy đặc biệt áy náy, nhìn đến ngươi nâng lên mông đón đưa của ta quất cắm, ước gì muốn cho cô ta côn thịt nhiều cắm vào một chút, ta đều áy náy phải chết, hận chính mình thật vô cùng vô dụng, côn thịt làm sao có khả năng ngắn như vậy, chính là không phải đến mặt trong cùng, cho nên hiện tại muốn cho ba quái vật khổng lồ cắm vào lỗ lồn của ngươi, ba như vậy trường, khẳng định cắm đến để, như vậy ngươi không phải là thoải mái hơn sao? Cũng giúp ba cứng rắn khổ, còn có thể thỏa mãn ngươi dục vọng mãnh liệt, này chẳng phải là tốt hơn sao? Ta đối với Tiểu Oánh nói ra ta ý nghĩ trong lòng. Tiểu Oánh nghe không nói gì, chính là nàng khuôn mặt càng ngày càng hồng, một mực tại dưới cắn môi tự hỏi cái gì. Lão bà, cái này gọi là lấy thừa bù thiếu, ha ha. Ta thấy Tiểu Oánh tại trong tự hỏi, liền lại nói một câu. Lão công, nhân gia dù sao cũng là ba người con dâu, làm như vậy không phải là loạn luân sao? Nếu để cho người khác biết, nhân gia sẽ không đường sống. Tiểu Oánh tuy rằng tâm lý đã có một chút động tâm, nhưng vẫn là cố kỵ ông tức quan hệ, không dám làm loạn. Lão bà, chỉ cần chúng ta không nói, ba là tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Người khác làm sao có khả năng biết đâu này, có phải hay không à? Ta càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, này khả năng cũng là ta có xanh biếc thê biến thái tâm lý mà dẫn tới mãnh liệt loại kích thích này ý tưởng. Lão công, ngươi làm cho người ta suy nghĩ cân nhắc à, lập tức cho ngươi ba cái kia quái vật khổng lồ cắm vào nhân gia đó bên trong, nhân gia thật không tiếp thụ được, bất quá. Tiểu Oánh nói liền đỏ mặt, ngượng ngùng xem ta, bất quá cái gì, ta liền vội vàng hỏi nàng. Cho người ba cách y mò xuống nhân gia bộ ngực, nhân gia có lẽ còn có thể tiếp nhận. Tiểu Oánh nói sớm ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, đem một tấm tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt chôn ở bả vai của ta phía trên, không dám xem ta. Vậy hãy để cho ba ta trước sờ sờ ngươi bộ ngực a, chúng ta từng bước đến, ha ha. Ta cười nói với nàng, trong lòng nghĩ việc này cũng không thể quá cấp bách, Tiểu Oánh có thể bán ra bước đầu tiên, sẽ có bước thứ hai, ta càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy kích thích. Đũng quần bên trong dương vật cư nhiên lại kiều, ta dị thường kinh ngạc vui mừng, đây chính là ta cùng Tiểu Oánh kết hôn đến nay lần thứ nhất hoàn ái xuất tinh sau tiếp lấy nhếch lên đến. Cũng không quản Tiểu Oánh có đáp ứng hay không, liền xoay người đem thân thể của nàng đặt ở dưới người. Tiểu Oánh cũng đang bị vừa rồi nói chuyện kích thích dục hỏa đốt người, lỗ lồn kỳ ngứa khó nhịn, mật ngọt khống chế không nổi tuôn đi ra, không thể tưởng được đã bắn ra một lần ta còn có khả năng nhếch lên đến, cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, liệt hỏa chạm vào thượng làm tử, một điểm liền. Hai vợ chồng lại là một phen điên cuồng mây mưa thất thường. Ngày hôm sau, ta 7 giờ không đến liền tỉnh, gặp Tiểu Oánh còn rúc vào ta trong lòng ngọt ngủ, nhìn nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt, trải qua tối hôm qua hai lần ướt át, hiện tại còn có chứa một tia ửng hồng, càng thêm tăng thêm một loại quyến rũ kiểu diễm xinh đẹp. Vốn là phía sau Tiểu Oánh sớm rời giường tại chủ trong phòng làm điểm tâm rồi, nhưng là cha mình đến đây về sau, bữa sáng đều một mực từ phụ thân làm, cho nên Tiểu Oánh hiện tại cũng ngủ vô cùng trễ, đến 7 giờ 20 phút trái phải sẽ cùng ta một khối rời giường. Ta thấy Tiểu Oánh ngủ ngọt như vậy, không nỡ lòng quấy nhiễu nàng, si mê nhìn Tiểu Oánh kia đoan trang thanh tao lịch sự tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt. Đầu óc nhớ tới tối hôm qua cùng nàng nói sự tình, tâm lý liền không hiểu có chút xúc động. Đang tại ta tại suy nghĩ lung tung thời điểm phóng tại tủ đầu giường phía trên điện thoại đột vang lên, Tiểu Oánh cũng bị điện thoại tiếng chuông cấp chấn tỉnh, mở hai cái xinh đẹp mắt nhìn ta, sau đó cau mày nói ai sớm như vậy điện thoại tới nha. Không biết nha. Ta vừa nói một bên bắt tay đưa đến trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại vừa nhìn lão bà, là mẹ đánh nhau. Nếu không ngươi nhận lấy a. Ta mới không nhận lấy, đợi sau khi lại lải nhải cái không để yên, ngươi mau nhận lấy a. Tiểu Oánh nhếch lên hai miếng gợi cảm môi nói với ta. Ta nghe xong cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền nhận lấy này, mẹ, a, cái gì? Tại sao có thể như vậy, ngươi đừng cấp bách, đánh 120 có hay không? Tốt, ta cùng Tiểu Oánh lập tức đi tới. Lão công, xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh đã theo của ta giọng nói chung đã hiểu, vô cùng gắt gao hỏi ta. Lão bà, chúng ta nhanh chút rời giường, ba người bệnh tim phạm vào, chúng ta nhanh bệnh viện, mẹ đã đánh 120 rồi, xe cứu thương lập tức liền đến. Chúng ta trực tiếp đi bệnh viện, ta treo điện thoại sau gấp gáp đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng vô cùng khẩn trương, cùng ta hoảng hốt rời khỏi giường, rửa mặt xong rồi liền đến nhà ăn, đem nhạc phụ phạm vào bệnh tim sự tình nói cho phụ thân. Phụ thân nghe xong cũng muốn theo lấy đi bệnh viện, chúng ta cũng đồng ý, hắn dù sao cùng nhạc phụ ta là thân gia. Ta lái xe đem Tiểu Oánh cùng phụ thân mang đến bệnh viện, cấp nhạc mẫu gọi điện thoại, hỏi rõ tình huống, mới biết hiện tại nhạc phụ bệnh tim trước mắt đã có một chút ổn định rồi, bác sĩ nói muốn tại bệnh viện ở vài ngày quan sát một chút, đợi hoàn toàn ổn định sau lại xuất viện. Chúng ta mới buông lỏng xuống một hơi, đi đến khu nội trú, sẽ tìm đến nhạc phụ phòng bệnh, bởi vì nhạc phụ là về hưu cán bộ kỳ cựu, đều có đặc thù chiếu cố. Ở chính là đơn nhân phòng bệnh, bên trong có sofa tivi, nhìn qua có chút xa hoa. Gặp nhạc phụ nằm trên giường bệnh, nhạc mẫu chạm tại bên cạnh giường bệnh, cẩn thận chiếu cố, mà Tiểu Điềm Điềm ngồi tại trên sofa cầm lấy một cái đồ chơi tại thưởng thức. Mẹ, ba hiện tại thế nào? Tiểu Oánh đi đến giường bệnh biên quan tâm hỏi. Ta thấy Tiểu Oánh hỏi ta cũng muốn hỏi lời nói, liền thân thiết nhìn Nhạc Mẫu Thi Nhã Dung. Các ngươi đều tới, Nhạc Mẫu nói liền lại đối với đứng ở chúng ta bên người chính quan tâm nhìn nằm ở trên giường bệnh Nhạc Phụ nói thân gia ngươi cũng tới. Bà thông gia, ta lão đệ hắn hiện tại thế nào? Ngày hôm qua khá tốt tốt đây này, hôm nay làm sao lại vào ở bệnh viện đâu này? Phụ thân hỏi Nhạc Mẫu, bác sĩ nói hiện tại đã ổn định rồi, qua có thể tỉnh lại, sẽ không có chuyện. Nhạc Mẫu nhỏ tiếng đối với chúng ta nói, mẹ, về sau thật không thể lại để cho Nhạc Phụ lại uống rượu, nếu thật đã xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta đối với Nhạc Mẫu nói, đúng vậy à, tối hôm qua Nhạc Phụ ngươi đi ra ngoài cùng nhất ban cán bộ kỳ cựu uống rượu, buổi sáng liền bệnh tim phạm vào. Ai, Nhạc Phụ ngươi tính tình ngươi cũng không phải không biết, mẹ đều cũng không ở hắn. Nhạc Mẫu nói liền thở dài một hơi, biểu cảm thực bất đắc dĩ. Cũng thế, Nhạc Phụ tính tình quá cưỡng rồi. Ta nghe xong cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hiện tại không có chuyện gì rồi, A Khải, Oánh Oánh, các ngươi mau đưa Điềm Điềm đưa nhà trẻ đi, sau đó lại tiếp tục đi làm, mẹ mấy ngày nay ở lại bệnh viện chiếu cố ba ngươi. Nhạc Mẫu đối với chúng ta nói, đúng vậy à, các ngươi mau đưa ta tôn nữ bảo bối đưa nhà trẻ đi thôi, ba liền ở lại nơi này bồi bồi thân gia. Phụ thân cũng đối với chúng ta nói, mẹ, hay là ta lưu lại chiếu cố ba à, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói, Oánh Oánh, ngươi còn phải đi làm, mẹ đều nhanh về hưu, cũng không có chuyện gì, vẫn là mẹ ở lại nơi này à, Điềm Điềm mấy ngày nay ngươi đón về ở, làm nàng tiếp xúc nhiều nhận lấy tiếp xúc ra ra nàng. Nhạc Mẫu đối với Tiểu Oánh nói, đứng ở một bên phụ thân nghe mặt phía trên lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, gấp gáp đi đến sofa một bên đùa Điềm Điềm. Vậy được rồi, chúng ta trước hết đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ, sau đó đi làm, mẹ, nơi này liền vất vả ngươi. Ta thấy Nhạc Phụ bệnh tình đã khống chế được, cũng liền đồng ý Nhạc Mẫu quan điểm. Ân, vậy các ngươi liền mau đi đi, đừng chậm trễ đi làm thời gian. Nhạc Mẫu nói, ba, ngươi trở về vẫn là ở lại nơi này ta hỏi phụ thân. A Khải, ba trở về cũng không có việc gì, liền ở lại nơi này bồi bồi thân gia a, chờ hắn tỉnh cũng có thể bồi hắn trò chuyện nói chuyện phiếm, buổi chiều liền về nhà đi làm cho các ngươi cơm. Phụ thân nói với ta, Nhạc Mẫu cũng đồng ý cũng tốt, thân gia lưu lại bồi lão đầu trò chuyện cũng tốt, miễn cho lão đầu tranh cãi ầm ĩ phải ra khỏi viện. Ta cùng Tiểu Oánh nghe xong liền mang lấy Tiểu Điềm Điềm đi ra phòng bệnh, sau đó lái xe đem nàng đưa đến nhà trẻ, sẽ đem Tiểu Oánh đưa đến nàng đơn vị sau khi đi làm, ta liền lái xe đi tới phía trên công ty ban. 9 giờ sáng nhiều thời điểm ta thu được một đầu Tiểu Oánh WeChat lão công, cho người ba lưu tại bệnh viện bên trong không có sao chứ. Ta trở lại đi nói sẽ không có việc à, bệnh viện y tá tất cả đều mặc lên đồng phục y tá, nói sau ba tại Nhạc Phụ trong phòng bệnh cũng sẽ không xảy ra đi đi loạn. Tiểu Oánh trở lại tới nói ân, không có việc gì là tốt rồi. Ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, phát qua đối với Tiểu Oánh nói lão bà, nếu thực sự có việc, còn không phải là có ngươi sao. Tiểu Oánh trở lại tới nói ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Lại nói lung tung. Ta phát qua nói ha ha, lão bà, ta nói phải sự thật a, như thế nào trở nên nói lung tung rồi, ngươi còn đáp ứng ta để ta ba mò xuống ngươi bộ ngực sữa đâu. Tiểu Oánh trở lại đến có chút kiều giận lão công, ngươi muốn nói bậy, xem ta về nhà không xé nát miệng của ngươi. Tốt lắm, không hồ xả với ngươi. Ta nhìn Tiểu Oánh một đầu cuối cùng WeChat, hé miệng cười cười, có khi Tiểu Oánh còn thật đáng yêu. Ta lại lên bệnh viện Nhạc Phụ, liền cấp Nhạc Mẫu gọi điện thoại. Nhạc Mẫu nhận lấy ta liền hỏi nàng mẹ, hiện tại Nhạc Phụ thế nào, tỉnh chưa? Nhạc Mẫu nói tỉnh, cùng phụ thân ngươi chính đang nói chuyện phiếm, A Khải, còn thật đừng nói, Nhạc Phụ ngươi vừa tỉnh lại liền dùm beng phải ra khỏi viện, ta như thế nào lại Nhạc Phụ ngươi đều không nghe, cái này lão đầu, tính tình càng ngày càng cưỡng rồi, may mắn có phụ thân ngươi, thậm chí còn muốn đuổi ta về nhà, muốn phụ thân ngươi lưu lại bồi hắn là được rồi. Ha ha, hai cái này lão đầu tán gẫu đến, cũng là một chuyện tốt a, mẹ. Ngươi nhưng đừng thật trở về a, ba ta là cái nông thôn đến người, có một số việc hắn cũng không quá quan tâm biết, còn động tay động chân, làm hắn chiếu cố Nhạc Phụ ta còn thật lo lắng đâu. Ta cười đối với Nhạc Mẫu nói, Nhạc Mẫu nghe xong cũng cười hề hề nói với ta, A Khải, mẹ biết, mẹ vừa không có lão liền việc này cũng không biết, ngươi yên tâm đi, mẹ không có khả năng đi về nhà, lưu giống cha thân một người tại bệnh viện chiếu cố ngươi Nhạc Mẫu, ha ha. Mẹ, ta cũng không có nói ngươi lão, ngươi còn trẻ như vậy. Con dễ dám nói nhĩ lão sao? Ha ha, ta có khi cùng Nhạc Mẫu thông điện thoại thời điểm cũng có khả năng Nhạc Mẫu đùa giỡn một chút. Ha ha, A Khải, miệng của ngươi chính là ngọt, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, miễn cho bị ngươi thổi đi lên rơi xuống đau chết, ha ha, mẹ treo. Nhạc mẫu nói liền cúp điện thoại. Ta cầm điện thoại phóng tại bàn làm việc phía trên, mà bắt đầu tại máy tính phía trên công tác lên. Đến trạng vạng phía dưới ban, ta lái xe đi nhận lấy đến Tiểu Ánh, sẽ cùng nàng cùng đi nhà trẻ đem Điềm Điềm nhận trở về. Tại xe phía trên, Tiểu Ánh cùng Điềm Điềm ở phía sau chỗ ngồi thượng đậu chơi đùa Tiểu Điềm Điềm, còn căn dặn nàng về nhà muốn hét ra phụ, còn nói với nàng ra ra ngươi tại trong nhà cho nàng làm rất nhiều ăn ngon đồ vật. Tiểu Điềm Điềm nghe xong cũng thật cao hứng, tốt nhất, ta muốn ăn cánh gà. Ta nghe xong vừa lái xe một bên cười đối với Tiểu Điềm Điềm nói Điềm Điềm, ra ra ngươi ở nhà đã làm cho ngươi tốt cánh gà chờ ngươi rồi. Bởi vì buổi chiều ta đã phát WeChat nói cho phụ thân rồi, gọi hắn đi mua cánh gà cấp Điềm Điềm ăn, nói Điềm Điềm thích ăn nhất cánh gà rồi, phụ thân đương nhiên thật cao hứng, tôn nữ bảo bối nếu nghĩ thiên thượng ánh trăng, phụ thân cũng có khả năng tháo xuống cấp bảo bối của hắn cháu gái. Chúng ta trở về nhà, phụ thân đã làm một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, trên bàn thật có một bàn cánh gà. Tiểu Điềm Điềm thấy thật cao hứng. Ngây thơ kêu la nói ra ra thật tốt. Khả năng có Tiểu Điềm Điềm tại cái bàn phía trên ăn cơm nguyên nhân, không khí so bình thường tốt hơn nhiều, bàn tới dùng cơm không nói câu nào Tiểu Oánh, nói cũng nhiều, nhưng nàng đều là cùng Tiểu Điềm Điềm nói. Nhìn chính mình cháu gái nhỏ như vậy hoạt bát đáng yêu, phụ thân khuôn mặt một mực nhưng lưu lại khuôn mặt tươi cười. Ta vẫn cùng Tiểu Oánh phát hiện phụ thân đã đem râu cạo sạch sẽ, điều này cũng có khả năng là biết Tiểu Điềm Điềm phải về nhà, phụ thân nhớ tới lần trước tại công viên đáp ứng Tiểu Điềm Điềm muốn đem râu quát. Cho nên mới cố ý quát dâu. Ta cùng Tiểu Ánh thần giao cách cảm cho nhau nhìn nhau hé miệng cười cười. Phụ thân vừa uống rượu một bên liên tục không ngừng đùa Tiểu Điềm Điềm, có vẻ đặc biệt hài lòng. Về sau còn đối với chúng ta nói tại bệnh viện bồi Nhạc phụ sự tình, liền phụ thân cũng cho rằng Nhạc mẫu tính tình cưỡng. Về sau còn nói rõ còn phải đi bệnh viện bồi Nhạc phụ. Ta sợ phụ thân ra bệnh viện sẽ xảy ra chuyện, lại phụ thân ngày mai đừng đi bệnh viện. Phụ thân nói là Nhạc phụ nhất định phải hắn đi bệnh viện bồi Nhạc phụ. Nếu như không đi đó không phải là thất tín với Nhạc phụ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 26